Khủng bố sống lại, chương 686, để Trương Vĩ xử lý. Dương Gian nói, sau khi chuyện lên dị của thành phố Đại Sương kết thúc, tôi sẽ phải chạy đến thành phố Đại Kinh để tiếp nhận huấn luyện, khen thưởng cái gì đó. Nhưng mà vì một vài chuyện cho nên kéo dài đến tận giờ còn chưa có đi. Nếu không chạy đến đó một chuyến, thì xem chừng tổng bộ cũng không thể yên tâm để cho tôi phụ trách tòa thành thị này. Dù sao có một số trình tự thủ tục cũng cần phải tuân thủ theo. Trương Hàn hỏi, cậu đi mất bao lâu? Dương Văn nói, nhanh thì cũng phải một tuần, còn chậm thì không biết được. Trương Hàn lại nói, nếu cậu đi rồi thì ai sẽ xử lý chuyện lên dị của thành phố Đại Dương đây? Dương Văn nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, trong vòng mấy tháng hẳn là sẽ không có chuyện lên dị gì xảy ra đâu, cho nên anh cứ yên tâm đi. Đồng thời trong đoạn thời gian tôi không có mặt ở đây, làm phiền anh thay tôi trông coi một chút. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì nhanh chóng gọi điện thoại cho tôi sẽ lập tức chạy về. Như thế sao? Vậy thì cũng được. Trương Hàn do dự một chút, cuối cùng anh ta vẫn đáp ứng. Dù sao cả nhà của anh ta cũng được Dương Gian cứu, chút chuyện đó anh ta không thể nào không giúp. Ngay khi đám người đang ngồi nói chuyện với nhau thì hắn chợt thấy hai người Giang Diễm và Trương Lệ Cầm vội vã đi vào. Dương Gian không hay rồi, mấy ông chủ công ty thuê văn phòng đều đã đến. Dương Gian nhìn một chút rồi nói, đó không phải là một chuyện tốt hay sao? Như vậy thì tôi sẽ không cần phải qua nhà tìm bọn họ nữa. Vừa lúc chỗ này cũng bàn bạc xong rồi, cứ để cho bọn họ vào đi. Còn chưa đợi cho hắn dứt lời, phanh, cửa phòng bị người ta bạo lực mở ra. Ngay sau đó, văn phòng rộng rãi bị chen đầy bởi một nhóm người. Điều này khiến cho Dương Gian phải nhíu mày. Lúc này có một người đàn ông mặc âu phục với thể hình béo múp míp và một cái đầu hói đứng ra, nhìn xung quanh hai bên rồi hỏi, không biết vị nào là ông chủ của chỗ này vậy? Dương Gian khẽ đưa mắt nhìn bọn họ một chút rồi nói, là tôi, không biết mấy người có phải là người phụ trách của các công ty thuê văn phòng ở tầng dưới phải hay không? Nghe thư ký của tôi bảo là công ty của mấy ông không chịu chuyển đi, là do bồi thường không hợp lý hay sao? Như vậy thì có thể tới tìm tôi để thương lượng một chút. Con người tôi không có ưu điểm gì khác, chỉ có làm việc khá hợp tình hợp lý. Cậu mà làm việc hợp tình hợp lý? Giang Diễm ở bên cạnh cũng phải quay đầu vì không có nhịn nổi. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ở bên cạnh hỏi, cậu là ông chủ của chỗ này à? Nhìn tuổi còn rất trẻ à? Cậu có bồi thường nổi hay không vậy? Dương Giang không nhanh không chậm hỏi lại, vậy ông đây là? Giang Diễm ở bên cạnh nhỏ giọng nói, người này là họ Tô, còn lão già ngốc ngốc ở bên cạnh gọi là Lưu Trì. Dương Giang cười cười rồi bảo, ông chủ Tô nói vậy là có ý gì? Ông thấy tôi giống không nên mù nổi cho mấy ông lắm hay sao? Người gọi là ông chủ Tô kia nói, trước đó chúng tôi đã cùng ký với công ty tu sĩ kia một bản hợp đồng 5 năm. Hiện tại còn chưa đến một năm mà cậu đã bắt công ty của chúng tôi chuyển đi. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công ty của chúng tôi. Lại thêm tiền bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Cả hai cái này cộng lại cũng không phải là một con số nhỏ đâu. Tôi tính đại khái như thế này. Nếu vị ông chủ này muốn mạnh mẽ để cho chúng tôi dọn đi khỏi nơi đây trong vòng một ngày, thì ít nhất cũng phải cần con số này. Ông ta lập tức giơ hai ngón tay lên. Dương Văn nói, 2.000 vạn. Ông già trọc đầu tên là Lưu Trì ở bên cạnh vội vàng giơ ba ngón tay rồi nói, gì mà 2.000 vạn? Cậu đang đuổi ăn mày đó à? Hiện tại là thời đại nào rồi mà còn 2.000 vạn? Là 200 triệu. Công ty của tôi tổn thất nhiều hơn nên phải là 300 triệu. Dương Gian nhìn đám người một lượt. Vậy những vị ông chủ khác thì sao? Một vị ông chủ khác liền nói, công ty của chúng tôi cũng đòi 100 triệu tiền bồi thường tổn thất. Dương Gian hơi lắc đầu rồi nói, chuyện này có vẻ như là không hợp với quy củ cho lắm. Mặc dù có lẽ hợp đồng kia của mấy người là thật, cộng thêm việc cần phải bồi thường khi phá vỡ hợp đồng là đúng. Nhưng nếu theo quy củ thì mấy người hẳn là nên đi đòi công ty khoa học kỹ thuật kia để bồi thường mới đúng. Bởi vì dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không tiếp nhận nợ nần của công ty này đâu. Ngoài ra, sở dĩ tôi muốn cùng mấy người bàn bạc chuyện bồi thường là vì tôi không muốn chút chuyện nhỏ này sẽ ảnh hưởng tới việc quy hoạch của công ty của tôi. Cầm món tiền nhỏ để đuổi mấy người đi, đối với ai cũng đều có lợi hết. Nói đến đây, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm cảm thán, rốt cuộc cũng có ngày hắn là một người lắm tiền nhiều của. Sau đó hắn lại nói tiếp, thế nhưng theo cách ra giá của mấy người thì xem ra không có ai định bàn bạc chuyện bồi thường với tôi hết. Ngược lại cái này giống như là đang bắt chẹt hơn. Nếu mọi người đã không khách khí như vậy, tôi cũng không cần nể tình làm gì. Hiện tại tôi cho mấy người hai lựa chọn. Một là thu dọn đồ đạc rồi xéo đi. Hai là chuẩn bị vô tù nghỉ dưỡng. Chỉ chọn một trong hai, không có cái thứ ba đâu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn cũng dần trở nên lạnh lùng. Lưu Trì giận dữ nói, cậu đang nói cái gì thế? Định dọa tôi à? Thời điểm ông đây làm ông chủ thì chắc cậu còn đang mặc tả đấy. Lại dám kiện ông đây, ai sợ ai chứ? Ông cứ kéo dài thêm cho nửa năm, một năm, thử xem công ty của mấy người làm sao mà mở cửa được. Đúng đấy, không bồi thường chúng tôi sẽ không đi đâu hết. Giấy trắng mực đen rõ ràng, dù có ra tòa chúng tôi cũng không có sợ cậu đâu. Không chịu trả tiền mà đòi đuổi chúng tôi đi, nghĩ hay lắm. Đám người ở phía sau lập tức nhốn nháo cả lên, khiến cho trang diện có chút khó khống chế. Dương Giang cũng không để ý đến những lời của mấy người kia, mà chỉ hỏi ngược lại. Tôi cũng không hiểu quá nhiều chuyện trên thương trường nên không biết. Có phải là những chuyện như thế này hay xảy ra lắm, đúng không? Trương Hiển Quý gật gật đầu. Chuyện này cũng khá phổ biến. Mấy chuyện tranh chấp về nợ nần là cực kỳ dông dài. Tôi cũng gặp qua mấy lần rồi. Thế nhưng đại đa số chuyện đều là những người giống như cậu chi thêm chút tiền để giải quyết chuyện này. Còn để thực sự kéo nhau ra tòa thì sẽ trì hoãn thêm nửa năm, một năm, quá phiền phức. Dương Giang gật gật đầu, hắn phất phất tay rồi nói. Giang Diễm, gọi điện thoại cho Trường Hòa, nói với anh ta là hiện tại có một lượng lớn người đang bắt chẹt tôi. Giá trị của vụ này khoảng 700-800 triệu, bảo anh ta đến đây xử lý ngay đi. Đúng lúc này Trương Vĩ đột nhiên nói. Đại ca, có thể chờ thêm một chút được không? Có lẽ tôi có thể xử lý được chuyện này, cứ để cho tôi thử chút xem sao. Dương Giang nói. Cậu, có được không đó? Sao tôi cứ có cảm giác là sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Nếu không được thì đừng có miễn cưỡng đây nhé. Trương Vĩ lập tức nói với giọng điệu cực kỳ tự tin. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Với lại việc động cái gì gọi điện thoại là báo cảnh sát như vậy không phù hợp với phong cách làm việc của chúng ta. Cậu cứ ngồi nhìn là được rồi. Nói xong, hắn ta sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy hừ một tiếng. Giờ phút này Trương Vĩ cảm thấy cơ hội cho hắn ta biểu hiện đã đến. Hắn ta không thể cứ tiếp tục im lặng như vậy được. Hôm nay hắn ta phải chứng minh cho mọi người thấy được, không có chuyện gì là hắn ta không xử lý được. Đương nhiên là phải loại trừ mấy thứ đồ quỷ quái kia ra. Thế là Trương Vĩ lập tức đứng dậy, sau đó tỏ ra cực kỳ chân thành, nói với đám người. Mọi người, hãy nghe tôi nói. Nếu mấy người mà cứ tiếp tục nháo nhào như thế này thì chỉ chịu thiệt vào mình mà thôi. Một khi đại ca tôi mà ra tay thì sẽ không có chừng mực đâu. Nếu không cẩn thận sẽ biến từ một vụ án tranh chấp kinh tế với nhau thành một vụ án hình sự đấy. Nói không chừng ngày mai người nhà của mấy ông sẽ chỉ nhìn thấy mấy ông qua các mặt báo. Cho nên hôm nay mọi người cho Trương Vĩ tôi chút mặt mũi. Cứ coi như chuyện này đã xử lý xong. Mấy người quay về thu dọn đồ đạc đi. Tôi sẽ coi như ngày hôm nay không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Tiếp đến, hắn ta đứng ở trước mặt mọi người và kéo áo lên. Bên trong lập tức lộ ra một chiếc dao gọt hoa quả khá tinh xảo. Lưu Trì bên cạnh cười nhạt một tiếng rồi nói. Ha, lòng còn chưa có mọc hết mà đã học người ta làm xã hội đen. Cậu thực sự cho rằng chúng tôi tay không mà đến đây hay sao? Nói xong ông ta liếc mắt ra hiệu cho một vài người xung quanh. Mấy người tiểu đệ ở xung quanh cũng lập tức kéo áo lên. Nào là thái đao, gậy bóng chày, vân vân, đều lộ ra ngoài. Xem ra ngày hôm nay bọn họ đã có chuẩn bị mà đến. Còn mẹ nó, chuẩn bị đầy đủ như vậy sao? Trương Vĩ trợn tròn hai mắt, sau đó trầm giọng nói. Vốn dĩ lúc đầu tôi còn tưởng là có thể xử lý chuyện này trong hòa bình. Nhưng hiện tại xem ra tôi đã không thể nào tiếp tục che giấu thân phận được nữa. Nói xong, hắn tay yên lặng lôi từ trong túi ra một khẩu súng lục màu vàng kim. Súng! Lưu Trị nhau mắt vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Trường Vĩ, quay về đi. Chuyện này cứ để cho Dương Giang xử lý thì hơn. Trương Hiển Quý cảm thấy tên tiểu tử này chắc chắn không thể nào xử lý được những người này nên khuyên nhủ. Bởi vì theo ông ta thấy những người này không giống như những nhân viên của công ty chính quy. Trước đó công ty khoa học kỹ thuật kia là ẩn giấu của một thế lực nước ngoài. Nếu công ty kia có thể mở được tại chỗ này, chắc chắn lý lịch sẽ không thể nào sạch sẽ được. Chắc chắn có liên quan đến những chuyện phi pháp nào đó. Chà, người cứ yên tâm đi, con có thể xử lý được. Trương Vĩ quay đầu lại, đưa tay làm dấu ok. Hắn ta không tin bản thân đã đưa súng ra rồi, mà mấy người này còn dám gây chuyện. Thế nhưng những cái đó chỉ là do hắn ta nghĩ, còn kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Mẹ nó, dám hù dọa ông đây hay sao? Chỉ cầm ra một khẩu súng còn còn đã muốn đuổi chúng ta đi. Ông có rảnh để ngồi lãng phí thời gian với mấy đứa nhóc như cậu đâu. Hôm nay mà không trả tiền thì tôi sẽ dỡ luôn cả phòng làm việc của mấy người. Đừng nghĩ là chúng tôi dễ bị ức hiếp. Có gan thì cậu bắn đi. Nhìn thấy Trương Vĩ cầm súng ra, tên Lưu Trì này giống như bắt được nhược điểm gì đó nên không kiêng nể gì mà nhấc chân đạp Trương Vĩ. Mặc kệ thứ ở trong Trương Vĩ là thật hay là giả, một khi đem chuyện này làm lớn lên sẽ không có chỗ xấu nào đối với ông ta hết. Với lại nếu không làm to chuyện này ra thì bọn họ đi đâu để đòi bồi thường. Trương Vĩ bị đạp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã. Việc này khiến cho hắn ta tức giận phải mắng to. Còn mẹ nó, tên nhà ông dám không giữ chữ tín, vậy mà dám đánh lén sau lưng tôi. Từ trước đến giờ, hắn ta chưa bao giờ đánh nhau mà có thể thắng. Cho nên lần này hắn ta lại bị hạ đò ván. Nhưng người chưa bao giờ đánh nhau thua là Dương Giang, lại lạnh lùng đứng dậy. Xem ra vì ông chủ Lưu này chỉ cần tiền chứ không cần mạng rồi. Lưu Trì nói. Ý của cậu là gì? Nếu còn không nói chuyện bồi thường ổn thỏa thì không xong với chúng tôi đâu. Đừng cho là tôi không biết thứ ở trong tay tên tiểu tử kia. Cậu có tin là tôi sẽ báo cảnh sát khiến cho bọn họ đến niêm phong luôn cái công ty của cậu hay không? Thế nhưng không đợi cho lão ta nói xong, Dương Giang đã nhấc chân đạp một cái vào chỗ bụng mũm mĩm kia. Có vẻ vì lực đạo có chút mạnh nên chân của hắn bị kẹt trong đống thịt bụng kia. Rầm! Lưu Trì lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bay thẳng ra ngoài, đụng nát cửa sổ rồi lăn lông lóc trên hành lang. Ông chủ tờ ở bên cạnh và mấy người đàn em của tên kia thấy như vậy thì hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Đây có còn là con người nữa hay không? Lại có thể đá bay người khác văng ra xa như vậy sao? Cả người của Lưu Trì cuộn lại như một con tôm, nằm lăn lóc trên mặt đất, đồng thời mấy thứ nằm ở trong bụng cũng đi theo máu mà chạy ra ngoài. Trong nháy mắt ở trước mặt ông ta là một mảng đỏ tím lẫn lộn, vẻ mặt ông ta hiện rõ vẻ thống khổ. Còn có sức để nôn à? Xem ra cái bụng thịt kia của ông cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Dương Giang quét mắt nhìn một lượt qua mấy ông chủ còn lại với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Toàn bộ đám người lập tức ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn họ đột nhiên có cảm giác như bản thân đang bị một con giả thú ngắm đến, khiến cho bọn họ không dám lộn xộn. Đã hay lắm, cái lão đầu trọc này đáng bị như vậy lắm. Ai bảo lúc trước lão ta dám nhìn chằm chằm vào đùi đẹp của bà, đáng đời. Giang Diễm thấy như vậy thì kêu to một cách đầy hưng phấn, nhưng sau đó lại vội vàng quát to. Dương Giang, cẩn thận. Mẹ nó, lại dám đánh ông chủ của chúng tôi, cậu chán sống rồi hay sao? Lúc này có mấy người thanh niên không sợ chết lao lên phía trước. Dương Giang không hề quay đầu lại, dường như phía sau hắn có một con mắt đang nhìn ngó vậy. Hắn không do dự chút nào khi rút ra một khẩu súng lục lạnh lẽo và dí sát vào óc của một người thanh niên lao lên đầu tiên. Còn tiến thêm một bước nữa là đầu của cậu sẽ nở hoa đó. Mấy người còn lại thấy thế thì sững sờ, sau đó tỏ ra hoảng sợ. Ông chủ tô ở bên cạnh run rẩy nói. Ông chủ kia, xin bình tĩnh một chút, đây là đang phạm pháp đó. Không ai nghĩ ra được hắn lại có can đảm để móc súng ra. Dương Giang liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó tiện tay đưa ra giấy phép sử dụng súng rồi nói. Bắt chẹt, tập kích người phụ trách của thành phố Đại Sương. Ông có biết là với tội danh đó thì tôi có đủ thẩm quyền để xử bắn ông tại chỗ hay không? Cho nên hiện tại mấy vị muốn chúng ta xử lý chuyện này theo cách riêng tư hay là theo pháp luật đây? Nếu xử lý theo cá nhân thì mỗi người phải đưa ra một cái giá để bồi thường phí tinh thần cho tôi, cùng với phí trị liệu cho nhân viên. Ông là 200 triệu, hắn ta là 100 triệu, Còn tên nằm rạp trên mặt đất kia có hơi phức tạp một chút. Cậu, cậu, đây là cậu đang cướp đó à? Ông chủ tô trợn tròn hai mắt, tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Trong lòng của ông ta cũng hiểu, dường như bản thân đã chọc vào một đại nhân vật rồi. Nếu như vậy, thì cứ làm theo pháp luật đi. Với số lượng tiền mà mấy người bắt dẹt tôi, cùng với một vài hành động ở phía sau, tôi nghĩ chắc mức độ của mấy ông sẽ là tù chung thân đó. Còn trong này có thể sử dụng các loại khoan hồng, giảm án hay không thì còn do tôi làm chủ. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là Trường Hòa sẽ dẫn cảnh sát đến đây. Cho nên mấy vị có thể suy tính gì thì làm ơn tính nhanh nhanh một chút đi. Đúng rồi, còn mấy vị ở đằng sau kia, mấy người cũng nên quyên ông chủ của bản thân một chút đi. Dù sao mấy người cũng tham dự vào chuyện này rồi. Cho nên một khi đội trưởng Trường đến, mấy người sẽ không thể nào đi được đâu. Toàn bộ lên thẳng đồn cảnh sát hết. Nói xong, Dương Giang liền quay người trở về ghế sofa và ngồi xuống. Xong. Ngay khi nghe xong những lời đó của Dương Giang, có một vài vị giám đốc công ty phải ngồi co quắp ở dưới đất vì sợ hãi, sắc mặt trắng bệch cả ra. Lúc này có một người nhân viên khác đi đến, đối phương mang theo bộ dạng khóc không ra nước mắt hỏi Dương Giang. Ông chủ, chuyện này không có liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ là được bọn họ gọi đến cho đủ người mà thôi. Vì thế ngài có thể thả chúng tôi rời đi hay không? Hiện tại ai ai cũng biết, trong lúc u mê đần độn, bản thân đã bị cuốn vào một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Dương Giang nhìn người này một chút rồi nói, mấy người lau dọn phía sau cho sạch sẽ là có thể rời đi, còn những người vừa mới ra tay kia phải ở lại. Cảm ơn ông chủ. Người này thở phào một hơi, hắn ta quay đầu lại lau chùi sạch sẽ phía sau rồi bỏ chạy. Trương Vĩ thở dài một hơi. Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, cứ cho tôi chút mặt mũi đi thì không cho. Giờ thì sao? Nhìn xem, đây là kết cục vì không nể mặt tôi đó. Đúng là một đám xui xẻo mà. Khóe miệng của Trương Hàn chỉ giật giật một cái. Đối với chuyện này anh ta cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Lúc trước ở câu lạc bộ cũng có một đám người dọa dẫm bắt chẹt Dương Giang. Kết quả thì sao? Toàn bộ đều bị hắn diệt hết. Hiện tại trong vòng tròn của Ngự Quỷ Nhân đã có rất ít người dám đắc tội trực tiếp với hắn ta. Bởi vì gia hỏa này quá hung ác, ngay cả em trai của giáo sư Vương là Vương Tiểu Cường mà hắn cũng dám giết chết. Chỉ 10 phút sau, Trương Hoa đã dẫn cảnh sát tới. Rốt cuộc chỉ có thể nói là đám người này xui xẻo. Bắt chẹt ai thì không bắt chẹt, lại bắt chẹt đúng ngay người phụ trách của thành phố Đài Sương. Cộng thêm cái tội tụ tập dân chúng làm loạn và cản trở người thi hành công vụ. Mấy cái này mà góp lại thì coi như là nửa đời còn lại của bọn họ sẽ phải ở lại bên trong tù. Đương nhiên, cũng có một số người khá là khôn ngoan khi lựa chọn giải quyết riêng tư nên mới may mắn thoát khỏi vòng lao lý. Thế nhưng lão đầu hói gọi là Lưu Trì kia lại không được may mắn như vậy. Lão ta ngất đi nên không biết là bản thân đã được đưa đến bệnh viện từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại, lão ta còn nắm lấy tay của người cảnh sát ở bên cạnh rồi chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt để hô to. Đền tiền, báo tin kia đền tiền cho tôi. Mấy người ở bên cạnh nghe lão ta nói như vậy thì cảm thán không thôi. Đây là biểu hiện điển hình cho những kẻ cần tiền hơn là cần mạng đây mà. Mà sau khi định hình được cách thức phát triển của công ty, Dương Giang lại trở thành một người ông chủ bỏ mặc mọi thứ. Đây đương nhiên là điều mà hắn muốn. Hiện tại đã có Vương Bân phụ trách điều hành, có Trương Hiển Quý ở một bên hỗ trợ. Hắn biết chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì được nữa. Trên đường trở lại biệt thự, Giang Diễm ngồi ở trên ghế lái tỏ ra không hiểu hỏi. Cậu muốn mở công ty thì cứ mở. Sao lại lấy đồ của cậu ra để chia cho người khác chứ? Cứ như vậy không phải là bọn họ đã ngồi không mà kiếm được món lời lớn hay sao? Cậu làm vậy là không có lời. Dương Giang chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó bình tĩnh nói. Nếu không cho người ta một chút chỗ tốt thì làm sao người ta lại đi làm việc giúp cô? Với lại hiện tại ngay cả trong một công ty có bao nhiêu chức tôi còn không biết. Cô bảo tôi đi quản lý cái công ty này như thế nào đây? Giang Diễm nói. Mặc dù biết như thế nhưng cái này có chút không có thích hợp. Tôi thấy việc mà cậu làm chỉ tốn công mà thôi, không có kết quả đâu. Dương Giang chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói. Nếu không mở ra một cái công ty thì sao có thể lùng lạc được đám phú thường đó chứ? Sau này tôi biết kiếm ai giúp khi có chuyện xảy ra đây. Ví dụ như việc xây dựng phòng an toàn, Nếu lúc đó không có Trương Hiển Quý hỗ trợ thi công xây dựng, dù là một đội công nhân tôi cũng chẳng thể mời được. Không phải lúc nào có tiền cũng làm được việc đâu. Chẳng thế mà lúc trước, khi thành lập câu lạc bộ người quỷ nhân, Vương Tiểu Cường đã từng lôi kéo một nhóm lớn phú thương của thành phố Đại Sương vào làm cổ đông. Việc mà tôi muốn làm cũng tương tự như việc xây dựng câu lạc bộ của Vương Tiểu Cường. Mặc dù tên kia đã chết rồi, nhưng không thể không nói, kế hoạch kia của hắn ta không hề sai một chút nào. Dù sao lúc đó Vương Tiểu Cường mà muốn có tiền thì có tiền, muốn có người đều có người, muốn có thế lực cũng có thế lực. Điều duy nhất mà hắn ta phạm phải sai lầm chính là không dựa sát vào tổng bộ. Nói đến đây, Dương Giang cũng không có tiếp tục nói nữa. Dương Giang hiểu rất rõ, nếu lúc đó Vương Tiểu Cường trở thành cảnh sát quốc tế, như vậy việc hắn ta ra tay giết chết tên kia kiểu gì cũng sẽ bị tổng bộ ngăn cản. Tổng bộ tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như thế xảy ra. Cho nên hiện tại đã có vết xe đổ này, đương nhiên hắn phải làm sao cho mọi chuyện tốt hơn. Nếu hắn đã có thế lực riêng của bản thân thì cũng cần có thân phận, đó chính là người phụ trách của thành phố Đại Sương. Đương nhiên, vì toàn vẹn cả hai bên có chỗ tốt thì cũng sẽ có chỗ xấu. Khi nào cũng thế, hắn phải luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực, đồng thời thỉnh thoảng cũng phải chừa cho tổng bộ mấy phần mặt mũi. Dương Giang nhìn chằm chằm vào Giang Diễm rồi nói: "Sau này chị phải giúp tôi quản lý thu chi của công ty, chỉ cần chỗ đó không xảy ra chuyện gì là được. Số tiền mà mấy ông chủ kia bồi thường lúc nãy, tí nữa chị cũng tiếp nhận luôn đi. Xong xuôi thì bỏ vào quỹ của công ty, cứ xem đó như là lượng tài chính dùng để khởi động kế hoạch cũng được. Đừng có suốt ngày nghĩ đến việc dạo phố mua quần áo. Nếu chị cứ tiếp tục lười biếng như vậy thì tôi đành phải đổi một người kế toán khác." Mặc dù hắn biết Giang Diễm là một cô gái khá ngoan ngoãn, ngoại trừ có hơi tham tiền và sợ chết một chút thì không có nhược điểm nào nữa. Thời đại này có không ít người ăn cây táo rào cây sung, chân đạp hai thuyền, nhưng cô thì không bao giờ có chuyện đó. Việc Dương Giang hơi cảnh cáo cô một chút là vì sợ cô lười biếng làm ảnh hưởng đến công việc của hắn. Dù sao công việc mà cô đảm nhiệm rất quan trọng. Giang Diễm lập tức tỏ ra một bộ dạng như một cô gái nhỏ, ôm lấy cánh tay của Dương Giang nũng nịu nói: "Cậu cứ yên tâm đi, ngày mai người ta tuyệt đối sẽ chịu khó đi làm, tuyệt đối không lười biếng nữa." Dương Giang thuận miệng nói: "Bình thường Trương Lệ Cầm sẽ giúp chị, nếu có chuyện gì thì đi hỏi Vương Bân, nghề nghiệp của chú ấy cũng là giám đốc, cộng thêm là tiền bối trên thương trường, cho nên điều mà chú ấy biết sẽ nhiều hơn các chị." Hắn cần phải xử lý những chuyện vặt vãnh này nhanh nhanh một chút, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần đi xử lý chuyện của bản thân. Gần đây Dương Giang có một loại cảm giác, dường như thân thể của hắn đang dần dần trở nên tồi tệ hơn. Đây không phải là do lệ quỷ khôi phục, mà là hậu quả do việc lần trước không khởi tử hoàn sinh một cách triệt để. Điều này khiến cho bộ dạng của hắn trở thành nửa người nửa quỷ, đồng thời gần đây thân thể của hắn dần dần xảy ra chuyện. Cũng không biết đây có phải là hệ quả do hắn sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều, hay là một loại cân bằng vô hình nào đó trong người của hắn đang dần bị phá vỡ. Sở dĩ hắn có loại cảm giác này là vì tối qua khi hắn đang nằm ngủ cùng Trương Lệ Cầm, bản thân hắn lại sinh ra một loại xúc động muốn chiếm đoạt lấy cổ thân thể mềm mại và thành thục kia. Ngay từ đầu, Dương Giang chỉ nghĩ đây là do dục vọng của bản thân quấy phá. Nhưng khi cảm nhận kỹ lại thì hắn thấy cái này cũng không phải là vì dục vọng, bởi vì loại xúc động này không phải muốn chiếm hữu bình thường, mà là cảm xúc muốn thay đổi sang một thân thể khác. Bản năng của quỷ ảnh đã khiến tư tưởng của mình bị ảnh hưởng rồi. Ánh mắt của Dương Giang có mang theo vài phần hung ác và nham hiểm. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện lên dị của quỷ ảnh ở trong siêu thị lần trước. Lúc đầu con quỷ ảnh này cũng đang không ngừng chấp vá thân thể với người khác nhằm tìm kiếm ra một thân thể hoàn mỹ nhất. Hiện tại, hắn đã khống chế quỷ ảnh một cách hoàn mỹ, mặc dù thứ này vẫn luôn ở trong phạm vi khống chế của hắn. Thế nhưng nếu thân thể của hắn mà tiếp tục bị hoại tử như thế này, hoặc là xuất hiện một loại bệnh nào đó khiến cho nó không còn như lúc đầu, thì có phải là muốn thay đổi thân thể của quỷ ảnh sẽ phát ra càng ngày càng mãnh liệt hay không? Đến cuối cùng, cổ ham muốn này có gây ra ảnh hưởng cho hành động của hắn hay là không? Mà khi đó, có phải quỷ ảnh sẽ tỉnh lại từ trong trạng thái chết máy hay không? Dương Giang trầm ngâm. Loại cảm giác này sinh ra vào khoảng 2 ngày gần đây. Nói cách khác, tình trạng của mình chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Nếu tính theo thời gian mà nói, thì vẫn còn khá dư giả đối với mình. Chỉ khi nào nó xuất hiện ra những biểu hiện mới, rõ ràng thì mới nghiêm trọng. Tuy nhiên, mình cũng không thể nào coi nhẹ chuyện này được. Nếu không đến khi phát sinh ra thì lại phiền phức. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến mấy biện pháp có khả năng giải quyết được vấn đề này. Đầu tiên chính là dùng năng lực của quỷ ảnh để thay đổi thân thể. Thứ hai là hỏi phương pháp xử lý chuyện này từ miệng của tấm da màu nâu kia. Cách cuối cùng là giao dịch một cổ thân thể hoàn mỹ của quỷ với tủ quỷ. Thế nhưng ba phương pháp này đều cần hắn phải trả một cái giá thật đắt. Tấm da màu nâu không phải là thứ đáng tin cậy. Nói không chừng ở trong lời nói của nó còn cất chứa những cái bẫy rập chết chóc. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị tấm da này hại chết ngay lập tức. Còn nếu giao dịch cùng với tụ quỷ, thì cái giá phải trả lại quá lớn. Muốn một cổ thân thể hoàn mỹ dành cho quỷ, thì có lẽ cái giá mà tứ kia đòi sẽ vượt quá những gì mà Dương Gian tưởng tượng được. Còn sử dụng năng lực của quỷ ảnh để thay đổi thân thể, cách này là đơn giản nhất, nhưng nó quá tàn nhẫn. Bởi vì thân thể mà hắn cần chắc chắn phải là thân thể của người sống. Với lại việc này chỉ trị được ngọn, chứ không trị được gốc. Thân thể mới kia cũng chỉ cầm chừng thêm được một thời gian, cuối cùng nó cũng sẽ phải hoại tử, thậm chí là hư thối. Hắn thầm thở dài ở trong lòng. Nếu như có thể mà nói, Dương Gian thật sự không muốn bản thân đi tiếp trên con đường của người quỷ nhân nữa. Dù sao con đường này cũng quá nguy hiểm. Từ khi hắn trở thành người quỷ nhân đến nay mới chỉ có nửa năm. Vậy mà những người quỷ nhân hắn từng tiếp xúc đã chết không biết bao nhiêu người rồi. Trong số đó cũng có không ít vị được coi là người quỷ nhân đỉnh phong. Nhưng điều đó có ích gì chứ? Nên chết thì vẫn phải chết. Trước đó hắn lại đi một chuyến đến thành phố Trung Sơn. Nếu lần đó không phải có sự xuất hiện của hắn, thì hai người Đồng Thiến, Phùng Toàn chắc chắn sẽ phải chết. Đối với tỷ lệ tử vong của người quỷ nhân cao như thế này, Dương Gian thực sự không thể nào biết được bản thân hắn có thể đi tiếp được bao lâu và bao xa nữa. Vốn dĩ trước đó, hắn cho rằng bản thân sẽ có một đoạn thời gian dài, không cần phải lo lắng về chuyện lệ quỷ khôi phục. Có điều trước mặt chuyện lên dị lại có quá nhiều sự biến đổi, xuất hiện nhiều tình huống mà không có một ai có thể đoán ra được. Trước tiên cứ xử lý chuyện hiện tại, rồi lại giải quyết chuyện này. Nếu đã dễ dụa, cố gắng đến bước này rồi, thì sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Con mắt Dương Gian hơi nheo lại, trong đầu lập tức hiện ra một thước phim chiếu lại toàn bộ mọi việc mà hắn đã trải qua kể từ khi bước ra khỏi trường thất trùng cho đến tận giờ. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu lần tuyệt vọng ở trong những chuyện lên dị khủng bố nữa. Việc hắn còn sống sót thì đã được coi là một kỳ tích rồi. Giang Diễm ở bên cạnh thấy bộ dạng trầm ngâm của hắn thì có chút tò mò nên hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì đó?" Dương Gian lập tức thu hồi lại suy nghĩ, sau đó đánh tay lái điều khiển xe chạy vào bên trong tiểu khu. "Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện liên quan đến công việc mà thôi." Hắn sẽ không nói những chuyện này cho Giang Diễm biết, bởi vì có nói cũng vô dụng, thà rằng để cho cô sống vô ưu vô lo và chỉ tập trung vào công việc như vậy sẽ tốt hơn. Ngày kỳ xe vừa chạy đến cửa biệt thự, hắn đã nhìn thấy Vương Sang Sang và mẹ của cô là Vương Hải Yến đã đứng chờ hắn ở đó. Dương Gian lên tiếng chào hỏi: "Chào dì Vương, dì khỏe chứ?" Vương Hải Yến cười ngượng một tiếng rồi ngại ngùng nói: "Trước đó có nghe chồng tôi bảo là cậu đã rời công ty, tôi mang theo Sang Sang đến đây để nhờ cậu xem xét tình hình cho con bé một chút." Trước kia bà ta cực kỳ khinh thường Dương Gian, bởi vì gia cảnh của hắn nghèo, thậm chí bà ta còn cấm đoán không cho Vương Sang Sang tiếp xúc với hắn. Nhưng nào nghĩ được rằng hiện tại thân phận giữa hai bên lại thay đổi một cách điên đảo như vậy. Điều này khiến cho bà ta luôn có cảm giác xấu hổ cùng ngượng ngùng khi nhìn thấy Dương Gian. Với lại hiện tại Vương Bừng lại đi làm thuê cho Dương Gian, bà ta lại càng mất tự nhiên hơn. Thế nhưng biểu lộ của Vương Sang Sang ở bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược với Vương Hải Yến. Cô tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Dù vậy, khi nhìn thấy Dương Gian, trong mắt cô cũng mang theo một loại tình cảm phức tạp. Loại tình cảm này giống như là đang kính sợ hắn, nhưng lại có đan xen một loại khát vọng nhận được sự giúp đỡ của hắn. Tình trạng hiện tại của cô ta vừa đặc thù vừa phức tạp. Thân thể của cô chỉ là thân thể của người bình thường, nhưng nó là tiếp xúc với quá nhiều lời nguyền rủa. Mặc dù hiện tại cô vẫn còn có thể sống sót, nhưng bản thân lại đang phát sinh ra một loại biến hóa bí ẩn, khôn lường nào đó. Dương Giang vừa cười vừa nói, Dì Vương, dì cứ yên tâm về chuyện của Sang Sang đi. Hôm nay cháu sẽ xử lý giúp dì. Thế nhưng chuyện này cũng không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Hẳn là dì Vương vẫn còn chưa ăn cơm đúng không? Như vậy thì hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi, rồi nói chuyện này sau. Đúng dịp cháu cũng đang đói đây. Vương Hải Yến nói, như vậy có vẻ không được tiện cho lắm. Dương Giang nói, không có việc gì đâu, đều là người quen cả, không cần phải khách khí như vậy đâu. Sau khi ăn cơm tối và chứng kiến bộ dáng đứng ngồi công yên của Vương Hải Yến, Dương Giang cũng không định tiếp tục trì hoãn chuyện này. Mặc dù hắn biết chuyện của Vương Sang Sang cũng không quá nguy hiểm, nên không cần phải vội. Thế nhưng người làm cha làm mẹ, có ai mà không lo cho con đâu. Dù sao hắn cũng là đứa trẻ mồ côi cha, cho nên hắn rất hiểu tâm trạng của một người mẹ khi chịu cảnh này. Dương Giang lập tức đứng dậy rồi nói, chị Đại Giang, chị ngồi nói chuyện cùng dì Vương một lát đi. Vương Sang Sang, cậu đi lên lầu cùng với tôi, trước tiên xử lý chuyện của cậu đã, rồi hãy nói sau. Vương Hải Yến nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, vội vàng thúc giục con gái đi theo Dương Giang. Vương Sang Sang vẫn cứ giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm kia của cô, dường như không có chuyện gì có thể khiến cho cô phải quan tâm hết. Cô chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi bước theo sau. Ở trên cầu thang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người quanh quẩn. Dương Giang đi ở phía trước không nói lời nào, mà Vương Sang Sang đi ở đằng sau cũng chẳng hé môi, càng khiến cho bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Đột nhiên, Dương Giang dừng lại, quay đầu và nói chuyện với Vương Sang Sang. Có lẽ lúc trước, tôi không nên biến cậu thành bộ dạng như thế này. Nếu không, cậu cũng sẽ không biến thành bộ dạng, người không phải người, quỷ cũng không phải quỷ như vậy. Là bạn học với nhau cả 3 năm học cấp 3, mối quan hệ giữa hắn và Vương Sang Sang không thể nói là tốt, nhưng cũng không phải là xấu. Thỉnh thoảng cả hai vẫn có những cuộc nói chuyện bình thường. Nhưng sau khi chuyện Linh Dị xuất hiện ở trường Thất Trung, số lượng người sống sót chỉ còn lại có mấy người. Vì thế mối quan hệ giữa đôi bên đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Chỉ là trong số 7 người còn sống sót rời đi trường học, lại không có mấy ai có được kết cục tốt. Bản thân hắn đã trở thành ngự quỷ nhân. Trương Vĩ phải chết mất một lần. Triệu Lỗi chỉ còn lại mỗi thân thể. Vương Sang Sang biến thành bộ dạng không phải người mà cũng chẳng phải quỷ. Còn Miêu Tiểu Thiện thì chuyển qua chỗ khác để học đại học. Chuyện này không thể trách cậu được. Nếu lúc trước cậu mà không làm như vậy thì có lẽ tôi cũng đã chết rồi. Vương Sang Sang hơi lắc đầu. Giọng điệu của cô vẫn rất lãnh đạm, nhưng tư duy hoàn toàn bình thường. So với người bình thường thì không khác gì hết. Dương Giang nói, có đôi khi sống còn khiến người ta khó chịu hơn cả cái chết. Loại cảm giác trở thành cá biệt rất khó chịu. Tôi là người từng trải, tôi hiểu cực kỳ rõ chuyện này. Với lại hiện tại cậu cũng chưa phải là đã thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Lúc trước không phải là cậu đã bị hôn mê một đoạn thời gian hay sao? Đấy là do cậu phải chịu ảnh hưởng từ tôi đó. Một khi tôi chết đi, cậu sẽ lại biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết. Cuối cùng cậu cũng sẽ phải chết mà thôi. Vương Sang Sang nói, vậy chỉ cần cậu đừng có chết là được rồi. Dương Giang lắc lắc đầu rồi nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được chứ? Sau khi trở thành người quỷ nhân thì việc muốn sống sót lâu dài là việc cực kỳ khó. Mặc dù khống chế một con quỷ sẽ có nguy cơ con quỷ kia khôi phục lại, nhưng khống chế hai con quỷ lại chỉ là kéo dài thời gian khôi phục thêm một chút mà thôi. Nhưng chung quỷ cuối cùng vẫn phải chết. Dù tôi đã dùng phương pháp đặc thù để xử lý về vấn đề lệ quỷ khôi phục lại, nhưng tình trạng thân thể lại không cho phép nó cầm cự thêm được lâu. Tôi còn phải tiếp tục đi tìm kiếm lực lượng lệ quỷ để khiến cho bản thân đạt được yêu cầu của sinh tồn và tạo ra sự cân bằng mới. Mà việc này lại quá khó. Vương Sang Sang mở miệng nói, không phải hiện tại chúng ta vẫn còn sống sót hay sao? Chuyện này còn tốt hơn rất nhiều so với những người bạn học bị chết ở trong trường. Cho nên tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Cậu đã để cho tôi có thể tiếp tục sống sót. Với lại tôi cảm thấy trạng thái hiện tại của mình cực kỳ tốt. Như vậy tôi sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, cũng chẳng phải đau khổ hay thương tâm. Toàn bộ tâm lý của tôi giống như đã được thăng hoa vậy. Tôi luôn luôn duy trì được sự tỉnh táo và lý trí. Dương Giang chỉ vào trán rồi nói. Đây rõ ràng là một trạng thái xấu. Nó không thể nào là trạng thái tốt được. Những biểu hiện kia cho thấy rằng cậu đang càng ngày càng giống một con quỷ. Điểm khác biệt duy nhất là tôi còn sống, cho nên tư duy của cậu vẫn được giữ lại. Thế nhưng một khi cái thứ quỷ quái này mà khôi phục lại hoàn toàn, thì tư duy của cậu sẽ bị nguyền rủa ăn mòn trong chớp mắt, rồi cậu sẽ triệt để biến thành một con quỷ nộ. Trên trán của hắn có xuất hiện một con mắt màu đỏ tươi đang đội lên trên lớp da thịt và lò ra ngoài. Nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, đồng thời ngó nghiêng nhìn xung quanh, trông nó cực kỳ quỷ dị. Nhưng Vương Sang Sang cũng không hề bị thứ này hù dọa. Cô đã không còn sự sợ hãi nữa, ngược lại ở trên khuôn mặt tái nhợt kia nở một nụ cười quỷ dị. Cho nên Dương Giang, cậu phải tiếp tục sống sót. Điều này là vì cậu, cũng là vì tôi. Bởi vì tôi là người rất sợ chết, tôi không muốn chết một cách vô vị như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Dương Giang nhìn lấy cô với ánh mắt phức tạp. Trong thời gian hai người nói chuyện, cả hai đã đi đến tầng 5 của biệt thự. Vì đảm bảo mọi chuyện sẽ không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, nên hắn lấy thêm một chiếc hộp bằng vàng để ở một bên. Ngoài ra ở trên cổ tay của hắn cũng có một sợi dây thần cũ kỹ. Hôm nay hắn lại muốn đi đỡ đẻ. Nếu một ngày nào đó mà hắn có thể giải quyết được những vấn đề khi sở hữu lệ quỷ, thì việc cân nhắc là một bác sĩ trong khoa phụ sản cũng không phải là không có tiền đồ. Dương Giang vén tay áo lên, sau đó nghiêm túc nói. Sắp sửa tôi sẽ lấy con quỷ anh ở bên trong bụng của cậu ra. Nhưng cậu yên tâm đi, sẽ không có đau đớn gì đâu. Tôi cần cậu tỉnh táo là được, gặp phải chuyện gì thì cũng không được kinh hoảng. Vậy có cần mổ dạ dày ra hay không? Vương Sang Sang lập tức kéo áo lên, làm lộ ra một vùng bụng trắng nõn. Không hổ là người học vũ đạo, dáng người cực thon gọn. Dương Giang nói. Ai nói với cậu là phải mổ bụng ra đâu? Tôi có tàn nhẫn như vậy hay sao? Dương Giang nói. Không phải trong phim kinh dị đều diễn như thế hết hay sao? Cách của tôi còn quỷ dị hơn cả phim kinh dị nhiều. Dương Giang vừa nói vừa nhanh chóng bước lên trước một bước. Sau đó đưa tay trực tiếp đâm vào trong bụng của Vương Sang Sang, giống như là xé rách bụng của cô và đút cánh tay vào bên trong. Nhưng điều quỷ dị chính là dù cánh tay hắn đã đâm vào trong người của Vương Sang Sang rồi, nhưng cô lại không có bất cứ cảm giác đau đớn nào. Giống như cái bụng của cô đã trở nên hư ảo vậy. Nhờ có hai lần móc quỷ anh ra ngoài trước đó, động tác lần này của Dương Giang đã thuần thục hơn nhiều. Mắt quỷ của hắn mở ra và khóa chặt vị trí của con quỷ anh bên trong bụng của Vương Sang Sang. Sau đó nhanh chóng đưa tay vào và túm lấy nó. Tiếp đến dùng lực lượng của quỷ ảnh để gỡ nó ra khỏi bụng của cô một cách hoàn hảo. Chỉ trong giây lát, Dương Giang đã thu hồi cánh tay ở trong bụng của Vương Sang Sang. Nhưng trong tay hắn lại có thêm một đứa trẻ sơ sinh to bằng bàn tay. Toàn thân của đứa bé này có màu xanh nhạt. Nó không giống như là màu da của đứa bé sơ sinh bị chết nữa. Cũng không còn là quỷ anh vô cùng hung ác. Giờ phút này, đứa trẻ sơ sinh lớn cỡ bàn tay này lại đang mở to đôi mắt màu đỏ giống như là mắt quỷ để đánh giá tình hình xung quanh. Nó sẽ bắt đầu ăn người khác sao? Dương Giang nhìn chằm chằm vào con quỷ anh ở trong tay và không có nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác với thứ này. Dựa theo những gì mà hắn biết đối với quy luật của quỷ anh, thì một khi sinh ra, quỷ anh sẽ ăn người mà nó nhìn thấy đầu tiên. Như vậy người nó bị tấn công đầu tiên chính là hắn. Nếu đúng ra thì quỷ anh hẳn là chủ động tấn công hắn mới phải. Nhưng mà một đoạn thời gian trôi qua rồi, quỷ anh này lại không hề tấn công Dương Giang, cũng chẳng tấn công Vương Sang Sang ở bên cạnh. Vương Sang Sang nhìn lấy thứ được dựng dục ở trong bụng của cô, đồng thời có một cảm giác quái dị. Đây chính là quỷ anh à? Trong nó chẳng khác gì là tiểu bảo bảo do tôi sinh ra. Dương Giang bất chợt cười một tiếng. Tiểu bảo bảo, một khi bị mất khống chế, thứ đồ chơi này có thể ăn hết toàn bộ người của cả một tòa thành thị, ngay cả quỷ nó cũng ăn được. Những con quỷ bị quỷ anh ăn cũng không phải là thực sự bị chết, Chúng bị quỷ anh cưỡng ép hấp thụ và biến thành một phần thân thể của nó. Vương Sang Sang hỏi, cậu định xử lý nó như thế nào đây? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích nhưng không có trả lời. Thật ra kể từ khi biết được thứ ở trong bụng của Vương Sang Sang, hắn đều luôn luôn suy nghĩ đến chuyện này. Con quỷ anh này rất đặc biệt. Trong thành phố Đại Dương có nhiều quỷ anh như vậy, nhưng chỉ có con quỷ anh này được dựng dục từ trong người của Vương Sang Sang là dị loại. Nó không chịu khống chế bởi quỷ chết đói, cũng không có biến mất khi quỷ chết đói bị giam giữ. Mà ngược lại, nó chịu sự ảnh hưởng của mắt quỷ, rồi dùng một cách thức nào đó để sống sót, một cách đầy may mắn. Trường hợp này phải gọi là trăm vạn trường hợp mới có một, là kết quả của một đống thứ ngoài ý muốn tạo thành. Cho nên, trong đầu hắn có hai cách xử lý. Đầu tiên là tiêu diệt nó để chấm dứt hậu hoạn. Bất cứ thứ diễn sinh nào đều có thể bị giết chết nếu không phải là quỷ thật sự. Cách thứ hai, đó chính là khống chế và nuôi cho nó lớn lên. Nếu có thể thành công, đồng thời Dương Gian tìm được quỷ để cho nó ăn, thứ này sẽ trở thành một tồn tại có cấp bậc còn khủng khiếp hơn cả quỷ chết đói. Mặc dù khả năng xảy ra sai lầm khi khống chế thứ này không phải là không có, nhưng nếu thành công, thứ này sẽ mang lại giá trị phi thường lớn. Thậm chí điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của châu Á, cũng có thể nói là cả thế giới. Dù sao thứ này cũng thực sự là rất quý hiếm. Bộ dạng hiện tại của mình cũng đã thành ra như thế này rồi, có tham sống sợ chết cũng có giải quyết được gì nữa chứ? Ánh mắt Dương Gian ngưng tụ, cuối cùng đưa ra quyết định của bản thân. Nuôi. Mạo hiểm và lợi ích luôn là hai thứ có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Nếu không liều một phen thì vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ có được cơ hội. Tôi quyết định sẽ nuôi nó. Vốn tâm tình của Vương Sang Sang luôn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này cô cũng phải tỏ ra sững sờ vì quyết định của hắn. Cậu muốn nuôi quỷ? Một khi đã đưa ra quyết định, Dương Giang sẽ không bao giờ thay đổi nó một cách dễ dàng. Vì vậy hắn tiếp tục nói, đây là một khoản đầu tư khá mạo hiểm, nhưng lợi ích của nó lại cực kỳ lớn. Tôi không có sự lựa chọn nữa. Vương Sang Sang bất chợt nói, vậy để tôi nuôi nó giúp cậu. Dù sao cậu cũng không thể nào mang theo thứ này trên người suốt ngày được. Dương Giang có chút kinh ngạc với quyết định của cô. Cậu nuôi nó giúp tôi? Chuyện này không thể được. Nếu có chuyện gì thì ai khống chế nó đây? Đúng là hắn không thể nào mang theo nó ở trên người được, bởi vì thứ này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với hắn. Vì thế lúc nãy, hắn nghĩ là sẽ bỏ nó vào bên trong một căn phòng an toàn để nuôi dưỡng, sau đó quan sát tình hình rồi tính tiếp. Chứ hắn không nghĩ là Vương Sang Sang sẽ nói ra những lời như vậy. Vương Sang Sang hết nhìn lấy Dương Giang, thì quay đầu nhìn con quỷ anh ở trong tay rồi nói, dường như tôi có được một mối liên hệ nào đó với nó, nên không có việc gì đâu. Với lại đây cũng là một loại thí nghiệm. Nếu tôi có thể khống chế thứ này giúp cậu thì nó mới có giá trị. Đương nhiên chuyện này sẽ không tránh khỏi trường hợp tôi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng với bộ dạng hiện tại của tôi mà còn sợ nguy hiểm nữa hay sao? Dương Giang rơi vào trầm ngâm. Không thể không nói những gì mà Vương Sang Sang vừa nói cực kỳ có đạo lý. Nuôi quỷ không khó. Cái khó là con quỷ kia có nghe lời hay không mà thôi. Một con quỷ không nghe lời thì sẽ chẳng có bất cứ giá trị nào hết. Hắn không thể nào mang theo nó trên người mãi được, cho nên phương pháp tốt nhất cũng chính là tìm người nào đó chăm nom nó giúp hắn. Đồng thời đây cũng có thể coi là một cuộc thí nghiệm mà thôi. Để làm được chuyện này, người chăm sóc thứ kia không chỉ có được dũng khí cùng năng lực, mà còn phải tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của Dương Giang. Dũng khí, Vương Sang Sang có. Hiện tại có thể nói cô đã gần như miễn dịch hoàn toàn với sợ hãi. Còn tin tưởng thì Dương Giang sẽ không có lý do gì để nghi ngờ mức độ đâu, bởi vì tính mạng của Vương Sang Sang đã được liên kết với tính mạng của hắn. Điều cần kiểm chứng ở đây chỉ còn lại năng lực. Một khi thứ này bị mất khống chế, thì có khả năng Vương Sang Sang sẽ là người đầu tiên bị nó giết chết. Dương Giang mở miệng nói, chuyện này rất nguy hiểm, cậu không nên làm chuyện này. Vương Sang Sang không nói câu nào. Cô chỉ đi đến bên cạnh Dương Giang, sau đó đưa tay tiếp lấy con quỷ anh ở trong tay của hắn. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhưng hắn trông thấy con quỷ anh này lại lộ ra vẻ hưởng thụ khi ở trong tay Vương Sang Sang, không có lộ ra vẻ hung hăng, dường như quy luật giết người của Quỷ Anh đã bị mất hiệu lực. Vương Sang Sang nhìn con Quỷ Anh ở trong tay rồi nói, nhìn xem, nó vẫn rất là đáng yêu đó, nhìn có chút giống cậu. Sau đó cô ta nói tiếp, trước kia cậu cũng đã từng mạo hiểm cứu tính mạng của tôi, không có lý do gì để ngăn tôi không mạo hiểm cho cậu hết. Đây là chuyện đương nhiên mà tôi phải làm khi được cậu cứu mạng, cho nên tôi nghĩ tôi thử mạo hiểm một chút. Dương Giang nghe cô nói như vậy thì không có tiếp tục khuyên can nữa, hắn chỉ nói, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi sẽ không nói thêm gì nữa, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Thế nhưng Quỷ Anh rất nguy hiểm, cho nên tôi sợ người nhà của cậu sẽ gặp nguy hiểm khi cậu ở cùng bọn họ. Cho nên cậu phải đi đến một chỗ nào đó khá yên tĩnh, sống một mình ở chỗ đó và nuôi nó. Vương Sang Sang đưa tay vuốt ve đứa trẻ sơ sinh ở trong tay, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, sau đó hỏi, vậy cậu cảm thấy tôi nên ở chỗ nào sẽ tốt đây? Dương Giang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía sau khu cư xá. Tiểu khu này rất lớn, ở phía sau còn có một mảnh đất chưa có khởi công. Ở đó có một ngôi miếu vừa được Trường Hiển Quý xây dựng xong gần đây. Cậu qua đó ở đi, tôi sẽ đưa cho cậu số điện thoại vệ tinh của tôi. Nếu có biến cố nào thì nhớ phải gọi ngay cho tôi. Ngoại trừ cái này ra, tôi còn cần làm thêm một lớp phòng vệ nữa, cần phải thêm một tầng bảo hộ. Vương Sang Sang hỏi, biện pháp gì thế? Dương Văn nói, đưa Quỷ Anh cho tôi, tôi muốn thử thay đổi trí nhớ của nó xem sao, để cho nó nghe lời hơn, nhưng không biết việc này có tác dụng hay không nữa. Hắn muốn lợi dụng tờ báo quỷ kia để tiến hành thử nghiệm thêm lần nữa xem sao. Quá trình thay đổi trí nhớ của Quỷ Anh diễn ra rất thuận lợi. Dương Giang dùng tờ báo bị nhúm máu kia để gỡ khuôn mặt của Quỷ Anh xuống, sau đó ghi thêm 3 mệnh lệnh. Thứ nhất, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Dương Giang cùng Vương Sang Sang. Thứ hai, nếu không có mệnh lệnh của Dương Giang và Vương Sang Sang thì không được giết người. Thứ ba, cấm không được tùy ý xuất hiện giữa đám đông. Số lượng điều mà hắn thay đổi khá ít, lại vô cùng đơn giản, không phức tạp chút nào. Bởi vì việc thay đổi trí nhớ mà có hiệu quả thì ba điều này cũng đã đủ dùng. Còn nếu vô dụng thì có ghi thêm nhiều cũng chẳng có tác dụng gì hết. Sau đó hắn lại gắn khuôn mặt về cho nó. Nhìn đứa bé sơ sinh với làn da màu xanh nhạt và đôi mắt màu đỏ tươi nằm ở trong tay, Dương Giang biết bất kể là quyết định ngày hôm nay của hắn đúng hay là sai, thì sau này nó sẽ gây ra một ảnh hưởng cực kỳ lớn. Có lẽ đây là một chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng không loại bỏ khả năng nó sẽ trở thành một hồi tai nạn khủng khiếp đối với hắn. Bởi vì một khi nuôi lớn thứ này, chắc chắn nó sẽ lợi hại như Quỷ Anh giai đoạn thứ tư. Nếu có thể ăn thêm mấy con quỷ thì chẳng khác quỷ chết đói là mấy. Hiện tại ở trong tay của Dương Giang đã không còn chiếc đinh đóng quan tài thứ hai nữa. Dương Giang đi ra khỏi phòng, ngay khi chuẩn bị giao lại con Quỷ Anh cho Vương Sang Sang, hắn hỏi cô một lần nữa. Hiện tại nếu cậu hối hận thì vẫn còn kịp, cậu phải hiểu đây chính là hành động cầm mạng ra để đánh cược đó. Vương Sang Sang mở miệng nói, một chút cũng không hề do dự. Có phải càng về sau sẽ xảy ra càng nhiều chuyện lên vậy đúng hay không? Dương Giang nói, theo lý mà nói thì mọi việc sẽ xảy ra như thế. Dù sao kể từ khi chuyện lên dậy bạo phát đến nay cũng chỉ là thời kỳ đầu mà thôi. Dựa vào quyền hạn hiện tại của hắn, đương nhiên có thể nhìn được hồ sơ tư liệu về chuyện lên dậy ở trong tổng bộ. Nếu như nói nửa năm trước, khi hắn trở thành người quỷ nhân thì chuyện lên dậy trên toàn cầu được coi là thời điểm mới bắt đầu không lâu. Thì hiện tại, nó cũng chỉ là giai đoạn thứ hai của thời kỳ đầu mà thôi. Dựa theo xu thế này thì phải đợi thêm 1-2 năm nữa, chuyện lên dậy mới có khả năng bạo phát toàn diện trên thế giới. Có phải cậu đã nói là chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ đúng hay không? Vậy chỉ có nuôi nó lớn thì chúng ta mới có thể sống. Thực ra cái này cũng không phải là đơn thuần vì cậu đâu, mà còn là vì tôi, vì cha mẹ của tôi nữa. Khuôn mặt tái nhợt của Vương Sang Sang lại lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó cô tiếp nhận con Quỷ Anh đã được sửa đổi ở trong tay của Dương Giang. Lúc trước, cô tỏ ra hoảng sợ tới mức tinh thần sắp sụp đổ, cả ngày đều tỏ ra thất thường chỉ vì nhìn thấy Quỷ Anh. Nào có ai ngờ được là hiện tại cô lại đích thân nuôi một con Quỷ Anh. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, sau đó nói. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Sau khi trải qua chuyện Linh Dị, con người sẽ đi theo hai con đường. Hai con đường này chính là hai thái cực với nhau. Cậu cũng giống như tôi, đều muốn giải dụa cầu sinh trên con đường không có lối về này. Con đường này rất khó đi. Ngay cả tôi cũng không có dám đảm bảo rằng bản thân sẽ đi đến cuối con đường. Không chừng một ngày nào đó, tôi sẽ chết ở trên con đường này. Vương Sang Sang nói. Nhưng chúng ta đã không còn cách nào khác, không phải sao? Dương Giang thở dài một hơi. Đúng thế, không còn cách nào nữa rồi. Mặc dù hai người rất ít khi giao lưu với nhau, nhưng ở giữa vẫn có một sự ăn ý nào đó nói không nên lời. Hoặc có thể nói là do nguyền rủa của mắt quỷ, nên Vương Sang Sang có thể cảm nhận được những ý nghĩ của Vương Dương Giang dễ dàng hơn những người khác. Không phải ai cũng có thể đủ can đảm để mạo hiểm tính mạng của bản thân đi nuôi quỷ như thế này đâu. Trước khi rời đi, tôi muốn đưa cho cậu một vài thứ. Mặc dù tác dụng của nó không hề lớn, nhưng thú thực có còn tốt hơn là không. Cậu cứ đứng ở đây đi, chờ tôi đi một tí rồi quay lại. Dương Giang đi vào một căn phòng khác. Đây là căn phòng mà hắn cất chứa những món đồ làm bằng vàng. Dương Giang lấy một khẩu súng lục đặc chế, một chiếc hộp bằng vàng và nửa đoạn quỷ nến màu trắng còn thừa lại. Cậu cầm lấy những thứ này dùng để phòng thân. Nếu quỷ anh không cần bị khống chế thì nhanh chóng tắt cây quỷ nến màu trắng này rồi bỏ nó vào bên trong cái hộp bằng vàng để nhốt nó lại. Nhưng nên nhớ, đừng có thắp cây nến này một cách bậy bạ đấy nhé. Thứ này có tác dụng hấp dẫn lệ quỷ ở xung quanh. Mặc dù hiện tại thành phố Đại Dương không còn quỷ, nhưng chỗ mà cậu ở lại là bên trong một ngôi miếu. Ở phía sau chỗ đó có một căn nhà thời kỳ dân quốc. Trong căn nhà đó có một căn phòng bị đóng kín. Tôi đoán chắc trong đó có một mối nguy hiểm nào đó đang tồn tại. Tôi đã nghiên cứu qua rồi. Bình thường căn nhà kia sẽ không có bất cứ chuyện gì hết. Nhưng tôi lại sợ sẽ có phiền phức khi thắp quỷ nến. Cậu có sử dụng thì nên cẩn thận một chút. Căn nhà cũ thời kỳ dân quốc kia có 3 căn phòng. Căn phòng thứ nhất có cánh cửa được làm bằng gỗ, là nơi chứa đựng một tấm gương quỷ. Căn phòng thứ hai là cánh cửa làm bằng đồng thau. Căn phòng này chứa tủ quỷ. Còn căn phòng thứ ba có cánh cửa bằng vàng. Hắn nghi ngờ ở trong này có quỷ, bởi vì chỉ có giam giữ lệ quỷ thì người ta mới phải sử dụng đến vàng. Dương Giang không dám mở nó ra, cũng chẳng dám đi điều tra. Hiện tại hắn còn chưa có dũng khí để làm mấy cái chuyện đó. Nhưng hắn biết, nếu người chủ nhân cũ của căn nhà này đã cố tình lưu lại những thứ đó, thì chắc chắn nó phải có tác dụng nào đó. Và sự thật từ hai căn phòng phía trước đã chứng minh cho hắn thấy rõ, bất kể là tấm gương quỷ hay là tủ quỷ, chúng đều có thể thay đổi cục diện một khi khống chế được chúng. Cho nên nếu ở bên trong căn phòng thứ ba mà có quỷ thì nó phải cực kỳ đặc thù. Tôi hiểu rồi. Vương Sang Sang cố đem những lời mà hắn vừa nói ghi tạc ở trong lòng. Dương Giang gật đầu. Vậy mà chuyện tạm tính như thế đi. Cậu nhớ là hành sự phải chú ý cẩn thận, đồng thời ghi chép lại quá trình nuôi dưỡng nó. Sau này còn cần đến cái này để tham khảo. Sau đó hắn kể lại quy luật giết người về 4 giai đoạn phát triển của quỷ anh để cho Vương Sang Sang chú ý. Gần 2 tiếng đồng hồ, hắn và Vương Sang Sang mới đi từ trên tầng xuống. Bởi vì có chút lâu nên Vương Hải Yến cũng có hơi nóng ruột một tí. Vì vậy ngay khi thấy hai người, bà ta vội vàng lại và hỏi. Dương Giang, tình hình như thế nào rồi? Sang Sang có xảy ra chuyện gì hay không? Hết tập 93. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.